nhưng có lẽ đồng sức đánh đến tối chưa xong. Chúng xuống, chú xuống càn chúng đi, làm quen với tên người mã đầu đi. Hiểu ý của chủ, quản kinh xốc áo mà bảo, làm quen không bằng làm thân, dầu có bắt sống nó cũng chẳng chịu khai xảo huyệt, chi bằng bênh nó, như thế. Võ gật đầu, quản kinh vọt luôn xuống sông vào can, quả nhiên gã thách tứ tuần râu quai nón mề trận, nạt lùi liệt. Kinh cả giận mắng lớn, tiểu nà, nị, úa, thấy đánh lộn, tốn cơm, úa can, sao mà dám hỗn? Ní đón đường gây sự còn không biết lỗi à? Tên khách kia vác chùy xông tới đập luôn, miệng chửi như điên. Mày là cái đứa nào? Mày đồng đẳng với tụi bắt vợ con tao phải chăng? Tao không quen, nhưng mày không mấy chữ thấy trề đề trên cờ hiệu ư? Mã đầu sơn danh lượng biên giới, bên nam tao cũng nghe tiếng, mày dân tàu không biết sao? Thôi bỏ. Tên khách giận trợn ngược cả mắt lan vào. Tên kia thấy thế, có cảm tình liền sấn tới, đỡ cho kình hét lớn. Thằng điên này không biết phải trái à, người bạn nước Nam giang ra để ngộ cho nó thấy bùa. Quan kình rút mã tấu gạt y ra, đánh với tên kia. Kình còn lẹ hơn một bực. Qua mấy đường đã cho luôn hai nhát, nhưng chém bằng sống của mã tấu. Tên kia tức quá, hét lên như sấm. Đám thủ hạ từ đằng xa treo hò, múa súng mà kéo tới. Tên mã đầu giật mình kêu lên, nó đồng dữ à, coi chừng. Nhưng quản kình cứ đánh dồn tên kia lùi mãi. Khi đám thủ hạ đã tới gần, kình bèn nhẹ quay sống mã tấu, nện một cái vào cườm tay, rớt luôn cái chùy. Kình vọt sang điểm huyệt, ra hiệu cho tên mã đầu mà hét lớn, đứng lại. Đứa nào lại gần, tao cho nó xuống âm ti. Hầy à, rút nhanh, tao tha cho nó. Bọn này đông, nhưng thấy chủ tướng đã bị tóm, đành chửi thề, uất ức giạt trà xa. Bọn thủ hạ mã đầu kéo tới xua bạt ra. Tên khách đầu lĩnh cười ha hả, vẻ khoái chí vô cùng. Quản kình đứng sau thân cây lớn, giải huyệt á khẩu cho tên khách cầm chùy gai, vỗ đốp vào vai mà khô giọng nói, đuổi tụi nó đi xa cho rồi, ngộ sẽ thả chú mày sau. Tên này giận sung thiên, bị kẹp cứng, túng thế đành chịu phép, vừa đuổi thủ hạ đi. Quản kinh nhặt cái chùy gai, vẫy gọi Võ Minh Thần xuống, đoạn ra hiệu cho bọn mã đầu sơn cùng phi ngựa về phía bắc. Xế tới một rặng núi đá trờn vờn tạt vào chân núi, quản kinh vừa hỏi tên cầm chùy, nguội chưa, giờ ngộ thả nị nhá, chuyện mất vợ, mất con thì bỏ đi, đi kiếm lỗ phổ khác. Tên khách này hét lên, tiểu nà, vợ con tao đẹp nhất nước tàu không kiếm đâu được à, còn sống ngày nào tao quyết báo thù, tao đốt hết núi mã đầu, bắt hết vợ con tụi nó bán cho nhà thổ à. Mày bên nam sang, mày bênh nó, tao bắt cả vợ cả con của mày. Quản kinh cười khả, vị này nóng như trường phi, tôi chịu khó ngồi xem khỉ vận giây lát, tụi ngộ có lời chào nha. Dứt lời, quản kình lấy dây thừng trói y ngồi trên lưng ngựa, buộc chặt vào một thân cây lớn, cắm chùy gai trước mặt, vỗ vài y mà nói đớn, chịu khó lăn cán chùy mà cứa dây thừng ngả, hơi lâu đó, nhưng không hề gì, nước chảy đá mòn, cứa lâu thì dây đứt, cháu à. Nói xong, cùng mọi người bỏ đi sau khi giải huyệt cho y, tên khách vùng vẫy inh ỏi, làm con ngựa y phát hoảng, chạy lồng đi, thành y bị treo lơ lửng vào thân cây, cách mặt đất hơn một thước. Tên đầu lĩnh mã đầu ngoáy dòm lại, cười hồ hố, ra phần hứng chí, vì vừa chạy ngựa ra đường mòn, vừa hỏi quản kình. Hay à, người bạn bên nam phạt tội nó ngộ dữ à? Mà sao người bạn lại bênh ngộ, hấu lơ, hấu lơ? Quản kình nói luôn, ngộ cùng cậu chủ đây nghe tiếng mã đầu sơn từ bên nam, bọn ngộ rất thích nghề lạc thảo, bọn ngộ muốn nhập bọn à. Tên khách nghe nói thế càng khoái, y ngó Võ Minh Thần hơi ngạc nhiên vì dáng vẻ thư sinh lại đeo cái rủ sau lưng, y cười ngất, này cậu học trò này cũng thích nghề không vốn, ngộ dữ à? Tưởng gì chứ, muốn nhập bọn có ngộ nói, chủ tướng ngộ nhận ngay. Chủ tướng ngộ thích người giỏi võ, nị giỏi võ được làm tùy tướng ngay thôi. Thầy trò quản kình hết sức mừng thầm, vội lên tiếng nhờ cậy. Tên đầu lĩnh rút trong túi ra một tấm thẻ đồng tròn như đồng bạc,

Theo đúng như lời chỉ dẫn, hai người đứng trên đèo cao nhìn về phương đông bắc, quả nhiên thấy một ngọn núi cao chót vót giống hệt một cái đầu ngựa khổng lồ, in vào nền trời như đang đớp mây bay, coi rất hùng vĩ. Bèn cho ngựa nghỉ ngơi giây lát, đoạn lao cóc xuống đèo, đi vào một con tung lọt thỏm giữa mấy rặng núi đá dựng thành. Nhìn địa thế hiểm trở, hoang dã, Võ Minh Thần bảo với Quản Kình: "Nay đi vào xảo huyệt Mã Đầu đầy thổ phỉ, cạm bẫy, vào sinh ra tử. Tôi đi gặp tên chúa Mã Đầu rồi sẽ từ cơ ứng biến. Vạn nhất nếu rõ chuyện năm xưa rồi, tôi sẽ bắt sống nó, vừa tế vong hồn mẹ tôi, vừa để ra khỏi xảo huyệt của nó cho dễ. Hoặc sẽ lâm nguy, sẽ rút theo đường núi. Nếu chú cùng đi, sẽ bất lợi mà lại nguy hiểm nữa. Vậy chú nên đợi tôi ở bên ngoài, nội đêm này sẽ gặp nhau thôi." Quản Kình nhất quyết không chịu, quyết đòi theo, khẳng khái mà bảo: "Tôi là kẻ theo cụ nhà đã lâu, mối thù của cậu hai là mối thù của tôi. Nếu không được chia sẻ, mai sau tôi còn mặt mũi nào ngó hai cụ dưới suối vàng nữa. Tôi tuy võ nghệ kém, nhưng cũng đã phụ cậu hai nhiều thứ. Cậu hai cứ cho tôi đi, phàm vào nơi ổ giặc, dàn mặt sợ nhất là nó bắn trộm, có tôi không phải thừa đâu." Võ Minh Thần đành chịu. Hai người cho ngựa bước một tiến vào thung lũng. Đường mòn chạy qua một bên núi dài, quanh co, trớn trở, càng vào càng thắt lại. Hai bên núi cây cối rườm rà, địa thế vô cùng hiểm trở. Lóc cóc, lóc cóc, vó ngựa nổi khua mặt đá gập ghềnh vang âm, sau gợn mặt trời mùa thu lạnh đã hạ gần ngọn núi Tây. Qua sương chiều, ánh sáng úa thoi thóp đổ xuống hẻm, mỗi bước đi như có tử thần rình rập. Không khác bảng thống qua Lạc Phụng Ba. Hai người vừa chậm bước lỏng buông tay khấu, vừa liếc mắt nhìn quanh. Tuy chí báo thù sôi sục, lòng u uất thầm con quỷ mũi vẹt đã kịp mò về nước, đang nấp sau đá rình mà đón tiếp. Quản Kình cầm tấm thẻ bài giơ trốc đầu, khoa nhẹ, ngựa mới vào được non 100 bộ, bỗng nghe đoàng đoàng hai tiếng bạc họt nổ giòn, đạn chiếu chiếu trước mũi. Cả hai vẫn cứ tiến lên, vừa tới một chỗ mà hình thước thở quanh, bỗng lại có hai phát tên nữa bay qua, cắm chéo hai bên cây, rồi từ đâu một cây giáo dài phóng ra, phập một tiếng chắn ngang trước đầu con ngựa. Rồi từ trên mỏm đá cao hơn 10 thước, nhô ra một tên khách cao lớn dữ tợn, cầm một lá cờ đuôi nheo đỏ, phất tía, quát như sấm: "Hay à, hai người kia đi đâu? Không biết đây là đất tài quang chúa Mã Đầu à? Đứng im." Hai thầy trò nhìn quanh, thấy súng ống chĩa xuống tua tủa, khắp trước sau, Quản Kình khoa thẻ bài mà nói lớn: "Có việc vào gặp chúa Mã Đầu, ngộ có bài hiệu của tờ trang xây đây." Lập tức tên khách phất lìa cờ, từ hai bên núi hơn chục tên thổ phỉ kéo xuống, hỏi qua rồi tên khách cầm cờ sai khua một tràng thanh đa. Ít phút sau, một toán bảy tên cưỡi ngựa, đội mũ rộng vành, xách súng chạy ra. Quản Kình đưa thẻ bài mà bảo: "Tờ trang xây trỏ đường cho bọn ngộ tới, bọn ngộ có việc cần gặp chúa núi." Cá đầu mục nhìn chòng chọc mà hỏi: "Hai sánh sáng gặp có việc gì?" Võ Minh Thần từ tốn mà bảo: "Mỗ có việc quan hệ, nị cứ đưa mỗ vào đi." Cá đầu mục nhe răng cười khẽ: "Tài quang lo việc lớn, còn các việc thường thường, đầu lĩnh, đầu mục lo lấy. Ông chủ của ngộ bận luyện võ." Thầy trò võ đành tỏ ý muốn nhập bọn. Gã đầu mục cười mà bảo: "Hay, vậy phó tướng ngộ cũng định được rồi." Giật mình, Quản Kình vội hỏi: "Phải phó soái mũi vẹt một mắt không?" Gã đầu mục thoáng ngơ ngác lắc đầu: "Mã Đầu ngộ có 2-3 ông phó, có một ông một mắt thứ hai, nhưng mà có cái mũi cũng cong cong ạ. Nhưng ông phó nhất là khác." Hai người không nói nữa, lập tức gã đầu mục dẫn hai người vào núi, đi hết đường hẻm qua một con thung hiểm, đã thấy doanh trại san sát tựa vào răng núi lớn, có cả bãi tập bắn giáo trường, khe suối quanh co, đồn binh rải rác, cờ hiệu bay phấp phới, còi ngăn nắp chỉnh tề vô cùng. Thổ phỉ đi qua đi lại tấp nập, hai người lấy làm lạ, thấy cả đàn bà trẻ con, chừng vợ con tụi chúng. Thế trên đầu mục dẫn hai người mặc quần áo thổ đi qua, ai nấy trố mắt dòm, tên đầu mục đưa thẳng vào chân núi, tới một căn nhà rộng, Trước cửa có 30-40 tên đang đấu võ, đấu mã tấu, reo hò inh ỏi. Có 2-3 gã đứng trên thềm coi, thỉnh thoảng chỉ trỏ, cổ vũ. Tên đầu mục đưa thẳng tới, nói líu lo. Một gã dáng đầu lĩnh nhìn tấm thẻ bài ngắm hai người, hỏi vài câu, đoạn gãi râu mà bảo. Hải sánh sáng muốn lên trại gặp phó tướng, hãy để súng ở lại đây. Không do dự, thầy trò võ làm theo. Quản Kình rút cây súng trận, trúng súng cối cùng với khẩu súng 12 của võ trao cho chúng. Trao luôn cả cái mã tấu. Gã đầu lĩnh vẫy tay cho tụi đầu mục trở ra, đoạn sai lấy ngựa đưa hai thầy trò lên núi. Đường lên quanh co khúc khuỷu hệt như đường đèo, còn qua 2 trạm gác nữa mới tới lưng chừng núi. Mới hay trên núi còn mấy khu dinh trại rải rác quanh sườn, coi như các vị trí cố thủ phòng bị khi tấn công. Gã đầu lĩnh xuống ngựa ra hiệu cho hai người buộc trước trạm, cho bộ hạ giữ, lại dẫn cho hai người qua một lối đá đi vòng ra phía sau, thấy một khu lòng chảo khá bằng, có mấy căn nhà nho nhỏ dựa gành, thấp thoáng có bóng người qua lại. Y đưa vào một cán đầy dây leo, trong phòng lan có lại 2 tên vạm vỡ dữ tợn đứng coi một tên gầy đét cao lều nghêu, mặt mũi xanh rờn đang ngồi chuốt một bàn tay thép. Tên này cụt mất một bàn tay mặt, có lắp một bàn tay thép vào, giống hệt bàn tay 5 ngón, nhưng ngón nào cũng nhọn hoắc và sắc như dao, xoe úp xuôi đều, thành 5 mũi giáo, hai bên là 2 lưỡi đao. Tiết thủ đại vương phó tướng đó. Thấy động cả mấy gã ngoảnh trông ra, viên phó tướng Mã Đầu vừa hỏi lớn vừa xỉa vụt bàn tay về phía cuối nhà. Soạt một tiếng, cả bàn tay sắt đã bay vút ra, phập, phập, đứt lìa phăng hai cái tai phò tượng gỗ, lắc lư khật khưỡng như ông lật đật. Cách khoảng 15 bộ, chỉ thấy sáng nhoáng, hai cái tai rụng xuống, y đưa tay lên gãi rìa mép, tay của y đã lắp nguyên bàn tay thép như cũ. Việc gì đó, à hết, khách à. Tên đầu lĩnh tiến vào, lễ phép trao tấm thẻ bài tờ sang xây, nói líu lo một hồi. Viên phó tướng ngó hai thầy trò võ mà cười lớn. Hay à, chú kia coi còn được, còn chú học trò sách ô kia cũng thích hành nghề lạc thảo, ngộ dữ à, có ngón gì hay góp với tụi ngộ. Vừa dứt lời, lẹ như chớp, viên tướng phó Mã Đầu Sơn xoay nghiêng người, xỉa vụt ra chỗ thầy trò võ Minh Thần. Lúc đó cả hai còn đứng giữa khung cửa, thủ pháp của hắn nhanh hết sức, lại nhằm Quản Kình, tuy cũng có bản lĩnh nhưng chỉ đủ sức đỡ gạt ra mà thôi. May có Võ Minh Thần đã vận công sẵn, lập tức vất xoạt tay, điện kình bay ra vừa vặn vừa hút luôn bàn tay thép. Võ đảo nhẹ cái bàn tay thép đã lắp luôn vào đầu ngón tay của chàng, êm như không. Cả mấy tên đầu lĩnh cũng tròn xoe mắt, viên phó tướng có tên Thiết Thủ Đại Vương giật mình ngơ ngác, lặng đi 10 khắc trước thủ pháp lợi hại phi thường của chàng thư sinh, coi vẻ trói gà không chặt. Vẫn thản nhiên như không, Võ Minh Thần đưa tay gãi gãi lưỡi thép và khen. Hay, bàn tay này sắc dữ à, xỉa trâu cũng chết, chắc cứa cổ nhiều người rồi, phải không Tài Quang? Dứt lời, võ lẳng nhẹ cái bàn tay sắt bay vụt tới viên phó tướng Mã Đầu. Hắn có thể xỉa đứt tay tượng gỗ, nhưng lại chưa đủ sức điện công để thu bàn tay từ tay kẻ khác phóng ra, nên hắn giật mình chụp luôn đầu xuống tránh. Bàn tay xé gió vút tới, nhưng bất thần ngừng lại ngay trước đầu của hắn. Hắn thấy im lặng, lom khom ngửa trên không, càng kinh thấy bàn tay đậu lơ lửng trao qua trào lại, rồi xà xuống trước mặt của hắn. Võ chìa tay như trao vật gì, điềm đạm mà bảo. Kia, mỗ trả lại cho Tài Quang mà, cầm lấy chứ. Viên phó tướng Mã Đầu lùi một bước, đứng lên, bàn tay cũng dần nâng lên trao qua trao lại như có bàn tay vô hình vất vất tùng êm ru. Hắn cũng phát ghê ủy lực vì điều khiển được vật cách không êm mà chậm, phải là tay có sức điện kinh người. Võ dục đến lần thứ 3, hắn mới thò tay chụp lấy bàn tay thép, giật mình suýt buông rời vì bàn tay nóng như nung ở lò lửa vậy. Bao nhiêu vẻ oai vệ biến mất, viên phó tướng Mã Đầu thở phì vùng hỏi ngay. Nị sánh sáng, học trò giỏi hơn cả thầy ngộ, lại đến nhập bọn lạc thảo. Giỏi dữ, sao không làm chúa núi một mình? Võ Minh Thần tử tốn. Mỗ mới học, hạ sơn, chưa ra đời bao giờ.

giờ hãy ngồi lên ta hỏi. Còn người kia vô can cứ nằm nguyên, chớ quên ta có thể xuống tay nếu cưỡng động. Alin, tiêm, ta không quen nói chuyện với kẻ khiếm nhã. Viên chủ núi Mã Đầu hất hà ra hiệu cho ả ngồi tiêm. Ả này nhấc luôn cái dọc lớn múa đào liền. Bỏ xuống, ta cần nói với chủ của ả. Véo một tiếng, từ trong tay võ vụt ra một luồng thép sáng chặt chát một cái, đứt phăng cây cọc. Một khúc rụng khoảng xuống mâm đèn. Ả giật này cả mình ráo rác, chưa kịp ngoái lại đã bị một bàn tay vô hình túm lưng áo lôi phăng xuống đẩy rụi vào góc buồng. Cặp mắt hai tên khách thoáng long lên, tên gầy uốm đánh vụt tay ra lẹ như chớp, tưởng y đả kình nhưng chẳng thấy gì cả. Y đưa tay xuống gãi đùi, nào dè từ tay của y phát ra một luồng độc khí mê hồn bay vút vào mặt của võ, mùi thuốc viện thơm lừng. Chính đòn phủ dùng công hấp luyện tới mức cao, kẻ khác ngất mê luôn, nhưng võ đã bế huyệt, vận công ngầm sẵn, cứ đứng chờ chờ, tuy cũng hơi choáng váng một chút. Tên khách kêu hay, sừng sốt, võ vừa toan xẻ tới, bỗng nghe sầm, cả xó buồng đen sầm lại. Sập mâm đèn, hai tên khách biến mất, một tấm sắt dày đã ập xuống kín mít. Nhanh đến nỗi, võ chỉ thấy trước mặt vụt tối thui không kịp trở tay. Nhưng chàng trai kịp phản ứng nhảy vọt lên kẻo nhà sát vách, dòm xuống dưới ánh trời chiều hắt soi mờ mờ, chỗ chàng đứng cũng tụt luôn sàn sâu thẳm thẳm qua cả nền nhà phía dưới. Vùn vút 5-6 sợi dây xích từ mấy phía quất lia lịa xiết xoắn lấy chỗ đó vừa tầm người giết lại thành một nút bòng bong. Lập tức có tiếng cười ngạo nghễ hắt ra. Chú mày giỏi, còn đấy chứ? Hà hà, thoát đường phù dông công cũng đã là tay điều luyện đó. Ta còn ngờ nên mới bắt sống, nếu không chú mày nát thầy rồi. Võ cứ đậu ở trên không lên tiếng, chợt lại nghe rõ tiếng lệnh vỡ. Chắc chắn bây giờ tên lớn là tên chủ núi đầu ngựa. Chưa chắc đâu, coi hắn lợi hại dữ à, nhưng hắn sỉ nhục đại huynh, mòi tìm, mòi óc là thế nào, hay có tên Mã Đầu nào làm bậy? Nghe tiếng, võ chợt thấy ngạc nhiên hết sức, xem bề ngoài bọn chúng có vẻ thận trọng ung dung, không quái đản như chàng tưởng. Khi gặp tên phó tướng quỷ mũi vẹt, chàng trai nhíu mày, đảo mắt, sực nghe tiếng vọng ra, lần này dõng dạc và nghiêm. Chú áo tràm còn đấy chứ? Tất nhiên, ta vượt biên thùy đi ngàn dặm tìm núi đầu ngựa, đâu lại vào cạm bẫy dễ đến như thế. Nếu cần ta có thể chém nát tấm thép chắn của các người, lánh mặt ư, coi đây. Lời dứt, tay chém xả liễu đao, chát một tiếng tóe lửa, tấm thép dày dày ở dưới nửa đốt tay. Liễu đao của võ vốn loại cổ truyền không kém loại kiếm ngư trường của Hạp Lư xưa. Vừa chạm tấm thép, cả tấm rung chuyển rầm rầm, thủng luôn một đường dài ngót gang tay. Xuyên tận sang bên kia, phóng nhát thứ hai đã khoét một lỗ hổng tam giác bằng bàn tay. Bỗng có tiếng hổ giật. Khoan, ta có nhiều nghi vấn, đấu chiến sao cũng được, ngươi là ai, tới Mã Đầu Sơn làm gì, hãy cho ta rõ là vì lẽ gì. Võ nghĩ thầm, nói chuyện cho ra lẽ, rồi báo cừu sau cũng được. Ngoài cừu hận, ta còn phải truy tìm thần thế nữa. Như lời chú sành trối trăng, chú đầu ngựa biết rõ, bèn nghiêm giọng nói. Ta là giọt máu thừa 17 năm xưa đấy, đứa bé bất hạnh, mẹ nó chết thê thảm trên biên địa Phân Mao. Chiều hôm đó, ngươi là kẻ tìm ta khắp thiên sơn, ngươi có mặt chiều đó, bàn tay ác độc thủ phạm, ngươi đã nhớ trả chưa? Bỗng nghe tiếng bật kêu sửng sốt. À, đứa bé, 17 năm trước, miền biên giới phải vùng có cỏ Phân Mao thuộc đất Cao Bằng. Nín thở, võ đáp nhanh. Đúng, chiều hôm đó, một linh hồn đã phải lìa khỏi xác vì xa tay quỷ sứ biên thủy. Chúa đuôi đầu ngựa, con quỷ nanh ác biến người đàn bà đó thành cái túi da. Mẹ ta, trời ơi, mẹ ta chết thê thảm dưới nanh vuốt của quỷ. Người nhớ chưa? Nhớ chú khách tắc sành, nhớ ông già họ Võ chưa? Giọng chàng rung mãnh liệt, nghẹn nức, võ cắn chặt răng, cảnh tượng ghê gớm trờn vờn. Bỗng nghe tiếng hai tên khách líu lo, toàn tiếng lóng giang hồ, rồi tiếng tên gầy ốm bật cao. Hay, ngộ nhớ rồi, trời 17 năm, 17 năm, còn sống lần về. Ngộ nhớ rồi, ngộ không phải chúa Mã Đầu, ai bảo nị tới đây,

À, con quỷ kia đội lốt bồi xấu tiếng mã đầu. Mỗ cảm thất lễ, xin sánh sáng cho biết chuyện năm xưa, mỗ lòng như lửa đốt rồi. Thần pháo nhấp trà, nhìn xa xa vẻ mơ màng, trầm hẳn cả mặt. Rất tiếc ngộ không được biết đầu đuôi chuyện nguyên ủy, vì chúa soái không hề cho biết kỹ, nhất là ngộ mới về núi này được mấy năm. Nhưng trước kia vốn là chỗ quen biết nhau, và ngộ cũng giúp chủ soái sang đánh thành Hà Giang bên Nam. 17 năm xưa thì tình cờ ngộ tới núi này chơi và vào dịp chủ soái ngộ mới sang Nam về. Người có vẻ buồn rầu, sai đóng một cỗ áo quan thật đẹp, đặt trước một bàn thờ, ngày đêm đèn nhang khấn vái, chẳng biết bên trong đựng gì, ngộ hỏi thì người không nói. Bữa kia nhân lúc vắng, ngộ lẻn vào buồng, mở nắp ván coi, thấy một cái xác người khô đét, coi rất dễ sợ. Người vừa xịch vào, rầu rĩ mà bảo, người đàn bà này là một bậc quốc sắc, mắt ta thấy chỉ mấy phút sau thành cái túi da vì con quỷ bốn chân ngoài biên thủy. Ta cũng bị nó vồ thả khắp rừng, may mà thoát được, vì người bôi đất rắc thuốc độc. Ta chứng kiến nó ép nàng làm vợ không được, nó biến nàng thành cái túi da, coi kinh khiếp cực kỳ. Con quỷ bốn chân này oai lực ghê gớm, nó theo vồ bắt đứa con nít con của nàng, không gặp được dị nhân cứu, chắc bị tài nó giết chết rồi. Ta cướp xác này, ướp lại, mà đợi đứa nhỏ lớn lên gặp, ta sẽ cho nó xem cái di tích thảm thê này. Chúa rừng hỏi nữa và hãy quên đi, nếu đến tay con quỷ chắc không thoát được đâu. Vòn vẹn mỗ chỉ biết có thế. À, người còn nói đứa nhỏ vòng xanh. Võ chìa tay đeo vòng mà hỏi, giờ người hiện ở đâu và xin cho rõ tên của người. Chủ soái ngộ tên Thòng Mình, thiên hạ vẫn gọi là Pạc Học Đại Vương vì bắn Pạc Học hay nhất nước Tàu. Hiện người đi theo chúa tướng Lạc Thảo Thập Vạn Đại Sơn. Hơi ngạc nhiên, Võ Minh Thần tử tốn mà hỏi, Thòng lão tiên sinh trong tay có quân già đồng mạnh, sao không ở nhà làm chúa tướng là đến tận Vân Nam tôn phò người khác? Thần pháo, thiết mộc, thiết thủ, độc nhãn nhìn nhau cùng cười lớn. Chủ tướng núi mã đầu vuốt ria mà bảo, công tử chưa biết rõ ẩn tình đó thôi. Chúa Thập Vạn Đại Sơn oai võ như thần, thông suốt thập bát bàn võ nghệ, nội ngoại thần công, nhâm cầm độn toán kỳ môn dị pháp, ngoại thuật thôi miên, mục lục tam thao thao thảo lược, bắn súng như máy, vẩy tắt đom đóm bàn đêm, bố trận bày binh, hành quân tác chiến, trên nước dưới bộ, không món nào là không giỏi, thiên hạ đương thời liệt vào hàng thượng thừa bá chủ, tính đại quang minh chính đại, nghiêm như thần, đứng đức dùng người như biển, quan chức mấy cõi Tây Tạo cũng phải trọng, huống chi là bọn ngộ, được theo hầu là may hả. Nguyên 57 năm trước, chủ soái của bọn ngộ mấy lần đối địch bị thua, được người tha mạng, sau lại giúp ngón võ nước Nam bí truyền, khiến chủ soái ngộ báo được mối thù sát hoại toàn gia, hạ được anh em Kiệt, Trụ hết sức lợi hại à. Mới thu gồm hai núi Ngưu, Kê Đầu vào vùng Mã Đầu, nên chủ soái bọn ngộ mới quyết xin theo hầu chúa tướng Thập Vạn Đại Sơn. Hiểu tử thương hiếu tử, nên chủ soái ngộ mới cố đem xác về Tàu và cất giữ, cố đợi nay mai may ra gặp lại con nạn nhân chăng. Nay công tử đã trưởng thành, chủ soái ngộ gặp chắc vui dữ lắm. Võ Minh Thần nghe qua, lòng bồi hồi cảm động, khẽ thở dài, rùng giọng. Chẳng hay, sánh sáng có rõ hiện di hài người mẹ oan thác của kẻ này quản giữ tại đâu chăng? Thần pháo đại vương đáp ngay, hồi ngộ đến chơi, xác còn được để trong hốc tả ngọn núi này, ngay sau căn nhà này, nay chẳng hiểu còn đấy không, vì từ đó không ai được nhắc tới, sợ lậu ra, thấu tài còn quỷ dữ, thử vào coi, a lìn kiếm cầy đuốc. Cô gái hầu chạy ra đem vào một bó đuốc thông cháy lép bép, thần pháo cùng mấy viên khách lục lâm kia đưa thầy trò võ vào trong. Tiết sau có một cái hàng ngách, cửa đóng im ỉm, thần pháo mở cửa đầy bụi, còi đuốc đưa võ vào trong lòng hang, quả nhiên thấy có cái bàn độc đặt có một đống lớp bụi đá dày. Ngoài đồ thờ còn có một cái bài vị sơn son hệt lối bài vị bên Nam. Không khí âm u đến lạ, nhưng tìm quanh chẳng thấy quan tài xác đâu. Thất vọng, võ cùng bọn đại vương mã đầu soi đuốc, thấy trên bài vị có để mấy hàng chữ. Vù danh nữ, mệnh phụ quốc sắc. Vị tiết vong thân đại thảm khốc, cận giới tuyến phân mau thảm nam, bằng chỉ địa đích do quỷ chúa xài lang, tức là hồng cầu quẩy, bạo hành hiếp sát, thoảng mình lạc thảo mã đầu sơn, đồng lâm nạn, thị kiếm tiền nhãn tiền, các đỏ hoàng hôn, thả tuần bát nguyệt đệ niên. Vừa đọc xong mấy hàng chữ trên mặt bài vị, tự nhiên nước mắt chàng trẻ mồ côi Chí Hiếu chảy ròng ròng, lòng đau như cắt, rung động kêu lên thống thiết. Mẹ, mẹ, giọt máu thừa chảy của mẹ 17 năm xưa đã về đây. Con của mẹ lạc loài sống sót về đây, mà xác mẹ, hồn mẹ đâu rồi? Còn đây, đứa bé mồ côi không biết cha, biết mẹ, không biết cội nguồn gốc rễ, nhờ ân tôn sư dưỡng phụ, nó đã sống tìm về cố quốc, quyết tìm thủ báo oán, mà chẳng rõ nguồn cơn gốc rễ, tiết địa miệt mù, oan thù mờ mịt, thần thế mơ hồ, cha con là ai, còn sống hay đã chết, con quỷ hồng cầu quẩy là cái gì, ở đâu, hồn mẹ khôn thiêng hãy phù hộ cho con tìm được cội nguồn, kẻ đại thủ sát kiếp. Một giọt máu thừa này, con xin dâng cho thủ hận, giọt máu mẹ đẻ ra đây sẽ rửa sạch nhục thù cho mẹ được nằm yên trong cõi u minh. Thàn xong lại thắp hương, phục xuống trước bàn thờ, khấn vái, khóc rất thảm thiết. Quan Kinh cũng phục sau lệ bái, cầu vọng oan hồn người đàn bà chết thảm về phù hộ cho hiếu tử phục thù. Mãi lúc đó, Quan Kinh mới hay Võ Minh Thần là dưỡng tử của ông già chủ y, nhưng lòng không thay đổi vì cảm nghĩ họ Võ. Thấy hai người khách nam than khóc, đám đại vương lạng thảo hết sức ngậm ngùi, đứng im lặng, tỏ dấu kính trọng chàng hiếu tử và nghĩa bộc. 10 phút sau, thầy trò họ Võ theo bọn thần pháo ra ngoài, chàng trai hỏi thăm đường tới Thập Vạn Đại Sơn. Thần pháo lấy trong tủ ra một tấm bản đồ, có vẽ đường vào miền 10 vạn núi, trỏ dặn kỹ, đoạn đại bảo. Miền Đại Sơn, núi non trùng điệp, cực kỳ thiên hiểm, kiếm được bản doanh chúa tướng thần dạ không phải là dễ, xưa nay chưa có kẻ nào vào tới nếu không có phép của người. Dùng võ thuật lẩn vào rất nguy, nhưng công tử không ngại, chủ soái Ngộ có để lại một cây lệnh tiễn với ngoại vi căn cứ, bắn sẽ có người đưa vào. Dứt lời, với ống bường trên vách, rút ra một cây tên và tặng cho Võ. Võ đỡ coi, thấy dài hơn 3 gang, nơi cánh tên có ghép mấy ống trúc tựa như sáo diều, chế tạo rất khéo, thân tên có khắc mấy chữ Hán, Thập Vạn Đại Sơn. Võ Minh Thần nhận lấy cây tên ấy và cảm tạ và xin tử giã. Viên chủ tướng Mã Đầu lưu lại khuyên: thù như lửa đốt, nhưng chưa phải quá gấp, đường Vân Nam còn dài, công tử nên nán lại, mai đi là hơn. Xin hãy bình tâm, chớ nóng quá, dễ sinh ám trí. Võ đành nghe theo. Đêm đó hai thầy trò Võ ăn uống xong, lưu lại ngủ trên ngọn Mã Đầu Sơn, ngay tại tư dinh của thần pháo đại vương. Sớm mai, 8 đám tướng lạc thảo đặt tiệc tiễn hành rất trọng thể. Thần pháo lại sai thủ hạ lo sẵn lương khô vật dụng, chọn 2 con ngựa rất khỏe tặng cho hai người thầy ngựa cũ đi. Bọn thần pháo tiến ra tận ngoài mới trở về, không quên biếu 2 cây súng trường, 2 cây cung phòng dụng tới. Lòng phơi phới, hai thầy trò cứ theo lộ trình đặt sẵn, lóc cóc xuyên Quảng Tây nhằm lãnh địa Vân Nam mà đi miết. Vừa đi vừa hỏi thăm thổ dân, đêm nghỉ, ngày thì đi, đường xuyên sơn quanh co bất trắc, phải đánh nhau với thổ phỉ 2-3 trận, qua không biết bao nhiêu dải núi cao rừng rậm, mặt thư sinh đầy bụi viễn hành. Rồi một bữa kia, hai người đã đến vùng hùng cứ của chúa tướng thần xạ. Tính sờ lại đã bỏ lại sau lưng ngựa không biết mấy vạn núi lớn nhỏ. Đứng trên đèo cao nhìn về mạn bắc, chỉ thấy vực thẳm rừng sâu, núi ngửa trời, chẳng biết bao nhiêu đợt nữa. Quả là một biển địa hình vật trời dành sẵn cho các tay anh hùng thảo đã có trí dọc ngang ngoài vòng pháp luật.